đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta vùng lên anh dũng, sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại Việt Nam. Đừng yên tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại tiêu diệt ác tiến thần độc hồ biên. Đồng tâm quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường.